Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đâm vào màu đen trong sương mù, lập tức đem quan lao đâm ra một cái hố, đồng thời Lục Vân tiêu kiếm khí trảm tại cửa hang kia. Liền tiêu đều không biện pháp đánh nát quan lao, vậy mà xuất hiện cực kỳ dễ thấy vết rách. Vết rách xuất hiện nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy không gian xung quanh chi lực buông lỏng, vội vàng bấm nghiệm pháp quyết. Không gian chi lực vận chuyển, sau một khắc, mọi người biến mất không còn tâm tích. Bia đá bên ngoài, truyền tống trận trận văn bên trên, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Giờ phút này, bia đá trong trận vẫn như cũ có thể nghe được Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân tự bạo oanh minh. Mấy người không có chút nào dừng lại, rơi xuống đất lập tức liền hướng lấy nơi xa kích xạ mà đi, không có tiêu xiềng xích vây khốn những thi thể này. Những thi thể này chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo ra đến. Cổ Trường Thanh một cái nhảy vọt, tay trái ôm Ninh Thanh Lan, tay phải một tay bấm nghiệm pháp quyết. Vũ cực khu mở ra, vạn pháp quy nhất, đại địa. Rầm rầm rầm. Bia đá chung quanh, từng tòa to lớn phiến đá phát lên, đem bia đá trận hoàn toàn vây quanh. Quanh. Gần như trong nháy mắt, 81 cái thi thể đồng thời bay ra, cầm đầu hành thi chính là vị kia nhân tộc tu sĩ. Người này một quyền đem phiến đá đánh nát. Dựa vào, không phải cấm bay sao? Cổ Trường Thanh ánh mắt có chút ngưng tụ, lấy hắn đối với nguyên tố chưởng khống, tấm đá này hoàn toàn có thể chống lại kiếp chân cảnh trung kỳ một kích toàn lực. Nhưng mà những cái này hành thi vậy mà đáng sợ như thế, thông qua phía trên văn tự ghi chép, cái này hành thi khi còn sống là đạp tinh học phủ phủ chủ. Chẳng lẽ người này còn có khi còn sống tu vi không được? Kiếm khí tê minh, ngàn trượng nguyệt hồ quét ngang, thiên địa thất sắc. Nhất kiếm thu thủy lạnh. Lục Vân tiêu kiếm, dĩ nhiên mạnh đến loại tầng thứ này. Tại Cổ Trường Thanh tài nguyên bồi dưỡng dưới, hắn cũng không sống uổng thời gian. Rầm rầm rầm, gần 20 cái thi thể bị kiếm khí chặt đứt, nhưng mà vẫn như cũ có cường hoành thi thể đem kiếm khí đánh nát, mà bị chặt đứt thi thể lấy cực nhanh tốc độ dung hợp. Khó chơi, mọi người đều nhịn không được nhíu mày. Nhưng vào lúc này, cả vùng bắt đầu rung rẩy, từng đầu cự hình màu vàng xiềng xích phá đất mà lên, nhao nhao đem hành thi vây khốn. Kèm theo Tiêu Tiện tay vung lên, đông đảo hành thi giống như rắc rưởi đồng dạng, bị tỏa liên nhốt hung hăng đập xuống đất. Hống, gào thét thanh âm vang vọng vân tiêu, nhân tộc hành thi trên người phát ra vô tận ngân sắc quang minh, ngang ngược đem xiềng xích đánh gãy. Đồng thời, liên tiếp có hành thi chấn vỡ xiềng xích. Tiêu bình tĩnh trong đôi mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng, những cái này hành thi, có được khí vận, ta không cách nào phong ấn bọn họ. Khí vận, Cổ Trường Thanh đám người âm thầm kinh hãi, khí vận loại vật này, huyền diệu khó giải thích, mỗi cái chủng tộc đều có khí vận, mỗi cái thế giới đều có khí vận. Chủng tộc khí vận biến mất hầu như không còn, chủng tộc liền sẽ diệt vong, thế giới cũng giống như thế. Nhưng là khí vận, chính là thiên đạo giao phó, những cái này hành thi, làm sao có thể có vật này? Cổ Trường Thanh không còn kịp suy tư nữa những cái này, liền tiêu đều không làm gì được những cái này hành thi, có thể thấy được hành thi mạnh mẽ. Lúc này, Cổ Trường Thanh thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc. Đồng thời, từng đầu nguyên lực xiềng xích bay ra, đem tiêu đám người eo trói lại. Lam sắc quang mang lấp lóe, sau một khắc mọi người biến mất không còn tâm tích. Mảnh không gian này, Cổ Trường Thanh căn bản chưa từng tới, cho nên thông qua Lam Ngọc Tiên Trạc truyền tống, sau khi truyền tống kết thúc gặp được cái gì, Cổ Trường Thanh cũng căn bản không biết, cho nên dựa vào nguyên lực xiềng xích đem đại gia giữ chặt. Mọi người xuất hiện, trước tiên dò xét cảnh vật chung quanh. Bia đá. Ngọc Vô Song sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ truyền tống địa phương vậy mà tất cả đều là bia đá, nhìn một cái, vô cùng vô tận. Nồng đậm vô cùng màu đen mê vụ đem phụ cận hoàn toàn che lấp. Không làm người, những người bình thường không làm người. Nhìn xem người này vận khí cướp chó. Ngọc Vô Song nhịn không được nói. Ở tại bọn họ xuất hiện nháy mắt, chung quanh mê vụ liền đã bắt đầu phong tỏa không gian. Lần này Cổ Trường Thanh, nhưng không có sớm bố trí truyền tống trận. Dựa vào Lam Ngọc Tiên Trạc, căn bản không có cách nào truyền tống ra ngoài. Đây cũng là pháp bảo tai hại, pháp bảo sẽ bị chung quanh lực lượng ảnh hưởng, từ đó không cách nào hiện ra uy năng, mà truyền tống trận chính là bị không gian ảnh hưởng. Những lực lượng khác có mạnh hơn, truyền tống trận nên truyền tống vẫn như cũ sẽ truyền tống. Tạt tạt tạt, trận trận tê minh thân truyền đến. Lần này làm sao nhanh như vậy? Viễn Lăng bị Ngọc Vô Song chộp vào trên tay, nhịn không được nói. Nơi đây bia đá trận so với vừa nãy gặp được cỡ nhỏ bia đá trận hoàn chỉnh nhiều, khởi động tốc độ tự nhiên càng nhanh. Tiêu sắc mặt bình tĩnh nói, mắt phượng liếc nhìn Cổ Trường Thanh, ngươi suối quậy thể chất bắt đầu hiện ra. Mọi người đều biết, không bị vận mệnh chiếu cố người, luôn luôn phá lệ suối quẩy. Lão yêu bà, ngươi không muốn phỉ báng ta à, ngươi phỉ báng ta à? Cổ Trường Thanh vội vàng nói, bây giờ không phải là xoắn xích lúc này, chạy mau. Rầm rầm rầm. từng đạo hai mắt màu máu mở ra, khí tức khủng bố tại vô tận bia đá trong hải dương phun trào, khắc nghiệt tâm ý phá thiên, bất khuất chi tâm phúc địa. Tam tuyệt ấn, thần tuyệt ấn, tỏa hồn. Tiêu hai tay cực tốc kết ấn, phá không mà lên, vậy mà ngắn ngủi phá mở cấm không chi lực. Thiên khung phía trên, to lớn thần văn câu lên, hình thành cuồng cuộn trăm dặm phong ấn đường vân. Phong. Tiêu một tay đè xuống, dưới chân thần văn trùng trùng điệp điệp rơi xuống, gia thiên tế nhật, trấn áp thiên địa. Cổ Trường Thanh thấy thế đánh ra phong ấn trận văn, nhân tuyệt ấn, khóa thân. Lúc này, Cổ Trường Thanh trên người xuất hiện từng đạo phù văn thần bí. Kèm theo thiên khung phía trên cuồng cuộn phong ấn rơi xuống, Ngọc Vô Song đám người đều là phát hiện mình lực lượng bị phong ấn. Loại này phạm vi lớn pháp thuật, không thể nào làm được phân chia địch ta. Cổ Trường Thanh dựa vào nhân tuyệt ấn, sớm phong ấn bản thân, tránh khỏi thần tuyệt ấn phong ấn, mà Cổ Trường Thanh phong ấn đương nhiên so ra kém Tiêu, cho nên chính hắn lực lượng cũng không bị hạn chế quá nhiều. Một cước đem Long Phục Thương chấn lên, tiếp lấy một cái hồi toàn cước, đá vào Long Phục Thương đuôi thương, Long Phục Thương lập tức hướng về phía trước nổ bắn ra. Công chân, hỏa diễm chi lực tại dưới chân bộc phát, Cổ Trường Thanh tiện tay đánh ra nguyên lực xiềng xích giữ chặt Ninh Thanh Lang đám người, hóa thành một vệt ánh sáng, truy đuổi kích xạ Long Phục Thương mà đi. Tiêu từ thiên khung rơi xuống, chân ngọc ưu mỹ dẫm ở Long Phục Thương trên thân thương, quần áo phiêu động, thoáng như tiên tử trích trần. Tiêu thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là duy nhất một lần đem trọn cái trận bia đá tất cả hành thi toàn bộ phong ấn, đối với nàng mà nói cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Những cái này hành thi mặc dù không có giữ lại trước người tất cả thực lực, nhưng là hắn bên trong có không ít chí tôn cấp bậc tồn tại. Nhất là một chút thể tu, cho dù không cách nào sử dụng nguyên tố chi lực, vẫn như cũ mạnh không hợp thói thường. Tiêu cần một mực vận chuyển nguyên lực áp chế hành thi, Cổ Trường Thanh đuổi kịp Long Phục Thương, lại là một quyền nện xuống, Long Phục Thương hướng về phía trước cực tốc bay vụt. Tiêu đứng ở Long Phục Thương phía trên, hai tay chung quanh, có tí hon phong ấn phù văn chuyển động, hùng hậu nguyên lực liên tục không ngừng tràn vào phù văn bên trong. Toàn bộ bia đá, vậy mà mạnh mẽ bị Tiêu áp chế không thể động đậy. Lấy Tiêu thực lực, lần thứ nhất gặp được trận bia đá hoàn toàn không cần chạy, bất quá đối mặt một cái tiểu thạch bia trận đều muốn Tiêu hao phí đại lượng pháp lực trấn áp. Cái kia gặp được kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, trong cơ thể nàng còn có nguyên lực đối địch sao? Chỉ là chẳng ai ngờ rằng bọn họ sẽ trực tiếp truyền tống đến thật lớn như thế trận bia đá bên trong. Nhìn xem chung quanh hắc vụ, Cổ Trường Thanh cố gắng tìm kiếm hắc vụ mở miệng. Tấm bia đá này trận chung quanh hắc vụ cũng không phải là hoàn toàn liên tiếp, mà là có một chỗ cửa ra vào. Bọn họ là trực tiếp truyền tống vào đến, hiện tại hắc vụ đã phun trào, cho dù là trước đó ở bên ngoài bố trí truyền tống trận, cũng vô pháp truyền tống rời đi, trừ phi cùng lúc trước đồng dạng phá mở hắc vụ phong tỏa. Ánh mắt liếc qua, đạo thức vận chuyển, cố nén hắc vụ đau nhói, tìm kiếm mở miệng, nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền trợn tròn mắt, mảnh này to lớn trận bia đá, căn bản không có mở miệng. Nhưng lại nơi xa có một chỗ sườn đồi đối diện, chính là cái kia càng hùng vĩ hơn cuồn cuộn cột đá. Chẳng lẽ, mở miệng tại sườn đồi phía dưới? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nhìn xem sắc mặt dần dần trắng bệch Tiêu, lại nhìn một chút ở chung quanh điên cuồng dạy dụ hành thi, Cổ Trường Thanh nhổ một ngụm trọc khí. Tiếp lấy trực tiếp hướng về sườn đồi phương hướng kích xạ. Hắn cũng rất tò mò, sườn đồi phía dưới thâm uyên, rốt cuộc có gì? Những cái này mê vụ, vì sao sẽ đối với Ninh Thanh Lang đám người sinh ra áp chế? Những cái này mê vụ như thế nào sinh ra? Thần văn tộc, lại rốt cuộc là chủng tộc gì? Hắn vì sao chưa từng nghe nói qua? Cổ Trường Thanh có loại trực giác, hắn có vẻ như đi tới một chỗ khó lường địa phương, mà ở trong đó, ẩn sâu phàm vực vô số cường giả đều không thể biết được bí mật. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh mang theo mọi người đi tới trước đoạn nhai. Ngọc Vô Song đám người nhìn xem sườn đồi, nhịn không được lộ ra một tia tuyệt vọng. Nếu là ngày trước, chỉ là sườn đồi, Lăng Không Phi độ tùy tiện đi qua. Thế nhưng là tại cấm bay phía dưới, bọn họ căn bản làm không được hoành khóa sườn đồi. Tiêu tiền bối, ngươi có thể mang bọn ta bay qua. Ngọc Vô Song nhìn về phía Tiêu nói. Tiêu lắc đầu, nơi đây cấm không trận pháp cực kỳ cường hoành, ta có thể làm được trong thời gian ngắn phá mở cấm không chi lực, nhưng là hoành khóa rộng lớn như vậy thâm uyên, rất khó. Nàng áp chế nơi đây trên tấm bia đá hành thi, đã tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Giữ chặt ta. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời, nắm chặt Long Phục Thương, trực tiếp nhảy xuống sườn đồi. Ngọc Vô Song đám người lúc này đứng ở phía trên, nắm chặt Cổ Trường Thanh nguyên lực xiềng xích. Cấm không chi lực dưới, Cổ Trường Thanh xác thực không có cách nào phi hành. Dựa vào nguyên lực xiềng xích sức lôi kéo, Cổ Trường Thanh xuyên qua hắc vụ, rơi vào trước đoạn nhai. Này hắc vụ có vẻ như sẽ chỉ đối với nguyên thần tạo thành tổn thương. Hơn nữa, đối với Ninh Thanh Lang, Viễn Lăng cùng Quy Hải có cường đại áp chế lực, nhưng lại không có cái khác năng lực mạnh mẽ. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, trong tay Long Phục Thương đâm vào sườn đồi bên trong. Làm. Một tiếng thanh thúy oanh minh, để cho Cổ Trường Thanh có chút ngây người. Này sừng đồi thạch đầu chẳng lẽ là thiên tài địa bảo không được, liền long phục thương đều không thể đâm vào trong đó. Bất quá rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện phía dưới ngàn mét có một cái xéo xuống trên đại thụ cực kỳ trọc, bị hắc vụ hoàn toàn lượn lờ, không cách nào thấy rõ ràng nguyên bản bộ dáng. Nói là đại thụ, cũng không bằng nói là một mảnh cực kỳ rộng lớn bình đài, hoàn toàn đầy đủ nhân số ngàn người đứng ở phía trên. Chỉ bất quá bình đài là từ cuồn cuộn sừng đồi phía trên duỗi ra, hơn nữa từ chỗ cao nhìn, đúng là hình tròn. Lúc này, Cổ Trường Thanh vận chuyển nguyên lực khắc chữ. Ngọc Vô Song đám người nhìn về phía nguyên lực xiềng xích phía trên văn tự, lúc này nhao nhao nhảy xuống. Cổ Trường Thanh tay phải kéo một phát, đem Ninh Thanh Lang kéo đến bên cạnh. Ngọc Vô Song, Lục Vân Tiêu riêng phần mình lôi kéo Viễn Lăng cùng Quy Hải. Bọn họ lực lượng bị áp chế, ngàn mét chi địa trực tiếp rơi xuống, nếu là không có nguyên lực hòa hoãn, cho dù thân thể bọn họ đủ mạnh mẽ, cũng sẽ ngã thành trọng thương. Quanh, mọi người hung hăng nện ở phía dưới trên bình đài, nhưng mà dưới chân lại không phải bùn đất, mà là một loại như là một thể dính vật. Thể dính vật cực kỳ kiên cố, mọi người từ ngàn mét độ cao nhảy xuống, cổ lực lượng này trung kích mà xuống, đều chưa từng đạp xuống một cái hố. Rơi xuống đất lập tức, Cổ Trường Thanh đánh ra từng đạo trận văn xoay tròn, tổ hợp, rất mau đem mấy người vây quanh, che giấu mấy người khí tức. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh vừa rồi thở dài một hơi, những cái này hành thi thực lực mặc dù cường hoành, nhưng là dù sao cũng là vật chết, không có thần thức. Hắn dù sao cũng là bát tinh trận sư, bố trí huyền trận, ẩn nấp đại trận liên hoàn trận pháp, đủ để có thể che đậy những cái này hành thi cảm giác. Nhưng mà chờ đợi sau khi, mấy người phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì hành thi nhảy xuống. Lúc này, mọi người đều thở dài một hơi. Viễn Lăng ngồi dưới đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, những cái này hành thi thật là đáng sợ, có không ít có được chí tôn cảnh thực lực, cùng tiếng lê lời nói, liền Tiêu Thái Thượng đều không thể áp chế. Hành thi trên người có khí vận chi lực gia trì, ta có thể giết, không phải là không thể diệt, bọn họ có thể tùy thời gây dựng lại thân thể, trừ phi ta đem bọn họ thi thể hoàn toàn hóa thành hư vô. Tiêu Khó được giải thích nói, Trường Thanh ca ca, những cái này hành thi đến tột cùng là cái gì? Vừa rồi vì sao Vô Song đại ca sẽ để cho chúng ta trước tiên rời đi? Các ngươi thật giống như ngờ tới hành thi sẽ phục sinh. Ninh Thanh Lang nghi ngờ nói, Quy Hải, Viễn Lăng, Lục Vân Tiêu ba người đồng dạng tò mò nhìn về phía Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song. Để cho Ngạo Kiều nói đi. Mọi người vừa rồi tiêu hao không ít nguyên lực, tất nhiên hành thi không có đuổi theo, Cổ Trường Thanh cũng không góp mang mọi người rời đi, mà là dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đơn giản như vậy, còn cần giải thích. Mua sự nhân tộc. Ta không muốn giải thích. Ngọc Vô Song ngồi dưới đất, cười là nói, hán Ngọc Vô Song, không cần trước người hiện thánh. Đột ngột nghĩ đến Tiêu cũng là nhân tộc, lúc này kinh hồn tán đảm liếc nhìn Tiêu, phát hiện Tiêu đối với câu nói này vậy mà không thèm để ý chút nào, lập tức thở dài một hơi. Cổ Trường Thanh cũng ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tiêu, âm thầm trầm tư, chẳng lẽ lão yêu bà không phải nhân tộc. Xem như cùng Tiêu tiến hành qua thẳng thắn tương đối nam nhân, Cổ Trường Thanh biểu thị hắn căn bản không nhìn ra Tiêu không phải nhân tộc. Cừ, cái này chân tướng, còn cần tiến một bước đào móc, lần sau phải nghĩ biện pháp cùng Tiêu Thiểm Y ô vùng. Tất nhiên Ngạo Kiều không nói, vậy liền. Này trên tấm bia đá văn tự, rất rõ ràng là những cái kia hành thi trước người lưu lại, phía trên ghi chép văn tự, nhắc tới thần văn tộc. Đồng thời trong đó có nhiều nhục mạ. Chẳng lẽ thần văn tộc tu sĩ cũng là thù ngược đại cuồng, ưa thích bị người mắng? Bọn họ vì sao không đem văn tự xóa đi? Đừng nói bọn họ không phát hiện được, liền Lục Vân Tiêu loại này chưa bao giờ động não ngu xuẩn đều có thể phát hiện, bọn họ nhất tộc tu sĩ sẽ không phát hiện được. Ngọc Vô Song thanh âm cắt đứt Cổ Trường Thanh. Lục Vân Tiêu. Cho nên. Ninh Thanh Lang nhịn không được nói. Ngọc Vô Song lúc này hiếp mắt nhìn Ninh Thanh Lang, Cổ Trường Thanh trí thông minh có thể tới ta ba thành, cũng coi là thông minh tuyệt đỉnh, vì sao như vậy ưa thích cùng người ngu ở chung. Nói xong Ngọc Vô Song nhìn về phía Cổ Trường Thanh, bừng tỉnh đại ngộ, a khoảng, ngươi vô sĩ, ngươi cố ý cùng người ngu ở chung, từ đó chiêu hiển bản thân thông minh. Là, cho nên ta với ngươi trở thành bạn tốt. Phi, ngu xuẩn nhân loại, ngươi ghen ghét cảm xúc bóp méo ngươi nội tâm. Ngọc Vô Song khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh, ta xấu hổ cùng loài người như ngươi làm bạn, ta cự tuyệt tiếp tục giải thích nông cạn lý do. Nói tiếp, Tiêu bình tĩnh thanh âm vang lên. Ai, được rồi. Ngọc Vô Song gật đầu, vội vàng cười nói, tất nhiên không có xóa đi, liền đại biểu thần văn tộc căn bản không dám tiến vào trận bia đá. Rõ ràng, trận bia đá bên trong, tất nhiên có đồ vật để cho bọn họ kiên kỵ, đến mức là cái gì, không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta nhất định phải trước tiên chạy trốn. Ngọc Vô Song cùng Cổ Trường Thanh trước tiên đã nhận ra điểm này, cho nên trực tiếp rời đi, không ngờ, trận bia đá bên trong hành thi trùng hợp thức tỉnh. Thì ra là thế. Viễn Lăng không nhịn được gật đầu nói, Ngạo Kiều đại ca xác thực thông minh, nhưng là kém hơn ta đại ca. Ta đại ca khẳng định đã từ lâu ngờ tới, đồng thời trước tiên tìm được đột phá khẩu. Phải biết, lúc ấy chúng ta từ lối ra rời đi, đã không có khả năng, lối đi ra bị khói đen che phủ. Hơn nữa còn có mạnh nhất nhân tộc hành thi thủ vệ. Ca thổi biểu thị các ngươi cũng là rác rưởi. Những người khác nghe vậy nhìn không được âm thầm gật đầu, nếu không có Cổ Trường Thanh trước tiên tìm tới đột phá khẩu, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào tiêu hao phí đại lượng nguyên lực cưỡng ép đột phá. Ngọc Vô Song lúc này nhìn về phía Cổ Trường Thanh, lại nói, làm sao ngươi biết cái hướng kia có thể đột phá? Lấy ngươi cái kia mũi tên gậy pháp bảo, tối đa cũng chỉ có thể phá mở một cái lỗ hổng nhỏ, Lục Vân Tiêu không có khả năng đem nơi đó chém ra mới đúng. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười cười, lấy ra đan dược đưa cho Quy Hải, ra hiệu Quy Hải phân một phần chữa thương đan dược. Quy Hải tiếp nhận đan dược, cho bên trái Viễn Lăng một cái, tiếp lấy cho bên phải Ninh Thanh Lang một cái, tiếp lấy lại ném đi một cái đan dược cho Viễn Lăng bên trái Lục Vân Tiêu. Rất nhanh, những người khác đều là phục dụng khôi phục linh khí đan dược. Cổ Trường Thanh nói, ta cùng với Ngạo Kiều ý nghĩ là một dạng, ta cũng là nhìn thấy văn tự về sau cảm giác không đúng. Đến mức vì sao có thể phát hiện hắc vụ yếu kém điểm, là bởi vì nơi đó có rất nhỏ năng lượng ba động. Năng lượng ba động. Không sai, còn nhớ rõ chúng ta khi đi tới, Quy Hải đem phía sau chúng ta tượng đá tiến hành chỉnh lý sao? Nhớ kỹ à, thế nào? Viễn Lăng Hiếu Kỳ nói. Ta lúc ấy nói chúng ta thiếu mất một người, cũng không phải là trò cười, mà là lúc kia, ta xác thực không có phát hiện Quy Hải. Dùng nguyên lực đem tượng đá thạch đầu tiến hành phân loại, nguyên lực ba động có thể không thấp, ta vậy mà không có cảm giác được nguyên lực ba động, từ đó cho rằng Quy Hải không có ở đây. Cổ Trường Thanh nhìn xem mọi người bình tĩnh nói. Lúc này, Viễn Lăng mấy người cũng kịp phản ứng, có vẻ như bọn họ đều không có cảm giác được Quy Hải lúc ấy nguyên lực ba động. Về sau ta tại đội ngũ đằng sau, cố ý thúc giục gió nhẹ lay động Tiêu Thái Thượng. Ta cũng không phát giác, tưởng rằng phổ thông gió tự nhiên. Tiêu lắc đầu. Lúc ấy ta phỏng đoán, chính là này quỷ dị không gian có thể đem nguyên lực ba động áp chế hoàn toàn. Mà mảnh không gian này quỷ dị địa phương ngay tại ở chung quanh thần bí hắc vụ, cho nên ta phỏng đoán nguyên lực khí tức biến mất, có thể cùng hắc vụ có quan hệ. Trận bia đá phát động thời gian, Tiêu Thái Thượng đã từng công kích qua chung quanh trận pháp vòng bảo hộ, ta khi đó cảm giác được bia đá vòng bảo hộ chung quanh, có nguyên lực ba động. Ta vẫn luôn thật tò mò những cái này hắc vụ, nhưng là đi qua ta quan sát, này hắc vụ trừ bỏ đối với ba người các ngươi sinh ra áp chế bên ngoài, cơ hồ không có năng lực khác. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, như vậy, đem trận bia đá phong tỏa lực lượng, liền cũng không phải hắc vụ, mà là cường hoành trận pháp vòng bảo hộ. Chỉ bất quá hắc vụ chế trụ trận pháp năng lượng ba động, để cho chúng ta tưởng lầm là hắc vụ đem chúng ta khốn trụ. Trận pháp lực lượng cũng không phải là đến từ hắc vụ có thể ẩn tàng trận pháp bất luận cái gì một chỗ năng lượng ba động, lại duy chỉ có giao đấu nhãn áp chế sẽ không quá mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng trận pháp vận chuyển. Cho nên, có nguyên lực ba động phương hướng, tất nhiên là trận nhãn ở tại phương hướng. Viễn Lăng đám người nghe được sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh vậy mà vào lúc đó nghĩ nhiều như vậy. Không hổ là đại ca. Viễn Lăng sùng bái nói, chỉ là đại ca vì sao không sớm báo cho chúng ta biết. Còn nữa, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, hiện tại có chút nửa vời. Ninh Thanh Lang ôm Cổ Trường Thanh cánh tay, như cái fan cùng một dạng, Tiêu Đồng dạng liếc Cổ Trường Thanh một chút, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Cổ Trường Thanh quan sát cực kỳ cẩn thận. Ta không biết tiếp xuống làm sao bây giờ. Cổ Trường Thanh cũng không trả lời vấn đề thứ nhất, mà là nói thẳng, mảnh không gian này quá quỷ dị, là thủy thần vũ 40 vạn tu sĩ, phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Đến mức tiếp xuống đi như thế nào, chúng ta có người có thể dẫn đường. Ai? Mọi người nghi hoặc. Quy Hải, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi đoạn đường A. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nhìn về phía Quy Hải. Quy Hải nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy cúi đầu đỏ mặt nói, ta thiên phú cần dựa vào nước, nơi này không có nước, ta không cách nào cảm giác dưới vực sâu tình huống. Ngươi đối với lạc thủy thần vũ nhất tộc thiên phú, nhưng lại biết sơ lược, bắt chước Quy Hải cũng bắt chước rất giống. Cổ Trường Thanh cười là nói, con ngón búng ra, Quy Hải chung quanh, xuất hiện từng đầu trận văn xiên xích, đem hắn trói lại. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Viễn Lăng có chút mộng, những người khác cũng nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ngươi vì sao trói lại ta? Quy Hải cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, trang rất giống, bất quá muốn là Quy Hải bản nhân lời nói, hắn sẽ nói, công tử, thế nào? Ngươi vì sao không xưng hô ta là công tử? Còn là nói, ngươi từ đầu tới đuôi, đều không biết Quy Hải xưng hô như thế nào ta? Từ tiến vào mảnh không gian này đến bây giờ, Quy Hải một câu công tử đều chưa từng xưng hô. Công tử, liền bởi vì ta không xưng hô ngươi, ngươi liền muốn ra tay với ta. Quy Hải lộ ra vẻ kinh ngạc, đây không chắc quá hoang đường. Dĩ nhiên không phải, nhưng là một người quen thuộc, rất khó đổi. Ngươi mặc dù kiệt lực bắt chước Quy Hải, nhưng là ngươi không có cách nào làm đến bản năng chán ghét lộn xộn. Ta ban đầu cũng không xác định, đến tột cùng là nguyên lực ba động không cách nào bị các ngươi cảm giác, cũng là các ngươi cũng không phải là ta đồng bạn. Cho nên ta không có trước tiên đem ta phát hiện nói cho các ngươi biết. Nơi này là trả lời Viễn Lăng vừa rồi vấn đề thứ nhất, dù sao có khả năng Quy Hải bị đổi đi, hơn nữa hắn lực lượng đặc thù không có chấn động đâu. Về sau, ta vẫn tin là nguyên lực không mạnh thời điểm sẽ không bị chúng ta cảm giác. Nhưng là ta lại phát hiện Quy Hải có chút vấn đề. Cổ Trường Thanh vừa nói, một bên đánh ra phong ấn trận văn, đem Quy Hải lực lượng phong ấn, phong ngừa hắn tự vẫn. Lần thứ nhất gặp được bia đá thời điểm, có 9 đạo bia đá, nhưng là bia đá sắp xếp cũng không tinh tế, không có chút nào tinh tế có thể nói. Ta quan sát qua ngươi, ngươi vậy mà cùng như chúng ta thản nhiên. Mà vừa rồi, ta cố ý đem đan dược cho ngươi, nhưng ngươi phân cho đại gia. Ngươi đầu tiên cho bên trái Viễn Lăng, tiếp lấy cho bên phải Thanh Lan, về sau lại cho bên trái Vân Tiêu. Ha ha, lấy Quy Hải loại này. Bệnh tâm thần là tuyệt đối không có khả năng như vậy cho đan dược, hắn muốn sao từ bên trái xa nhất Vân Tiêu cho lên, muốn sao từ phải đến trái, lại muốn sao, bản thân lấy trước, về sau thay phiên cho hai bên trái phải. Hắn muốn là một loại cân bằng quy luật, tinh tế biểu tượng. Mà ngươi, mặc dù kiệt lực đang giả trang diễn Quy Hải, nhưng là ngươi không phải chân chính Quy Hải, cho nên ngươi không thể nào làm được mọi chuyện như thế. Huống hồ, ta cho ngươi đan dược thời điểm, trùng hợp đang giải thích ta vì sao có thể tìm được trận pháp đột phá khẩu, ngươi xem như thần văn tộc một thành viên. Đối với loại sự tình này tất nhiên tò mò. Cổ Trường Thanh vừa nói, ở trên người hắn lục soát một chút, cũng không phát hiện có thể truyền âm phù, đồng thời nói, ngươi đang muốn nghe bản thân muốn nghe nhất sự tình thời điểm. Tổng hội coi nhẹ một chút việc nhỏ. Trên người ngươi không có truyền âm phù, nghĩ đến có cái khác truyền âm thủ đoạn. Ta không rõ lắm thần văn tộc năng lực, bất quá ta nghĩ, chỉ cần nhường ngươi hồn phi phách tán, ngươi liền không tồn tại thông qua chủng tộc thiên phú phục sinh, hoặc là giả chết này một ít liệt khả năng. Cho nên, ngươi là bản thân nói cho ta biết thần văn tộc sự tình, vẫn là tình nguyện hồn phi phách tán, cũng phải ta cưỡng ép sưu hồn. Những người khác hoàn toàn bị Cổ Trường Thanh một chút liệt suy luận cái là mộng, chẳng ai ngờ rằng, Quy Hải dĩ nhiên là giả. Như vậy, thật Quy Hải đi đâu? Đại ca, thật Quy Hải đâu? Viễn Lăng cái thứ nhất nhịn không được lo lắng nói. Nên tại chỉnh lý tượng đá thời điểm bị bắt làm tù binh. Cái này sao có thể, chúng ta căn bản không có phát giác. Hơn nữa chúng ta thần thức cũng chưa từng cảm giác được. Hắc vụ có thể ăn mòn thần thức, nếm qua một lần thua thiệt về sau, chúng ta đều sẽ bản năng tránh đi hắc vụ. Bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng chúng ta sưu các tị hung bản năng che giấu mình thân hình. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta tại Tiêu Thái Thượng phía sau dùng ra sức gió thời điểm Tiêu Thái Thượng đều không phát hiện được. Những cái này thần văn tộc tu sĩ thừa dịp chúng ta dùng thần thức quan sát chung quanh thời điểm đem người đánh tráo có gì khó. Ngay từ đầu đại gia thần thức khẳng định đều chú ý bên người, về sau tất nhiên là hướng về nơi xa bao trùm, mà nếm qua hắc vụ thua thiệt về sau. Tất cả mọi người sẽ bản năng tại liếc nhìn chung quanh thời điểm né qua hắc vụ. Mà lúc đó, tượng đá sau cách đó không xa, thì có một chút nhàn nhạt hắc vụ. Lúc ấy, Cổ Trường Thanh cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trên đường thời điểm, hắn càng nghĩ càng không đúng, đằng sau dò xét Tiêu về sau, mới bắt đầu bất động thanh sắc chú ý Quy Hải. Ngươi là cố ý tại đằng sau ta dùng sức gió. Tiêu nhịn không được nói. Ừ, ta phải xác định, lấy thực lực ngươi không thể cảm giác nguyên lực ba động kiện này. Sự thật chứng minh, chỉ cần nguyên lực ba động không phải đặc biệt mãnh liệt, ngươi cũng cảm giác không đến. Quy Hải bị nơi đây khắc vụ sau khi áp chế, không cách nào bộc phát quá nhiều nguyên lực. Tăng thêm con hàng này còn chạy tới dùng nguyên lực chỉnh lý thạch đầu. Cho nên hắn căn bản làm không có bao nhiêu phản kháng liền bị mang đi. Mà ngươi cảm giác không đến, mới có Quy Hải bị đánh tráo khả năng. Nói đến đây, Quy Hải cũng mất đi giải thích ý nghĩ. Chỉ bất quá nhãn thần bên trong, có nhàn nhạt chấn kinh chi sắc, nam nhân này, thật sự tâm tư tỉ mỉ. Những người khác gặp Quy Hải như thế, lúc này tin chắc Cổ Trường Thanh suy đoán, trước mắt tu sĩ, quả nhiên không phải Quy Hải. Viễn Lam mặc dù cảm thấy Cổ Trường Thanh thông minh, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao cũng là hắn thần một dạng đại ca. Lục Vân Tiêu là ôm trường kiếm, dựa vào lấy không khí, trong lòng âm thầm nỉ non, về sau động não sự tình, ta không làm. Đến mức Ninh Thanh Lan, hận không thể để cho mình tốt ca ca hạo hạo sủng ái nàng. Cổ Trường Thanh càng mạnh, nàng càng kiêu ngạo. Chỉ có Ngọc Vô Song, há to miệng, cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng, ngu xuẩn nhân tộc chung quy là không nói ra miệng. Ngươi rất thông minh. Giả trang Quy Hải tu sĩ từ bỏ dạy dụ nói, không sai. Ngươi suy đoán không chê vào đâu được, Quy Hải quả thật bị chúng ta mang đi. Hắn có nguy hiểm. Cổ Trường Thanh híp mắt dò hỏi. Người này im lặng. Các hạ xưng hô như thế nào? Cổ Trường Thanh không có tiếp tục hỏi thăm, đối phương im lặng, đại biểu đối phương cũng rõ ràng Quy Hải sẽ tao ngộ cái gì. Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt đạo hữu, các ngươi thần văn tộc căn cứ ở nơi nào? Là thủy thần vũ 40 vạn tu sĩ, phải chăng bị các ngươi cầm tù? Ngươi làm sao vẫn tin ta là thần văn tộc? Huống hồ, ta dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi tất cả vấn đề? Cửu Nguyệt hư lạnh. Nếu cũng không phải là thần văn tộc, ngươi không cần phiền toái như vậy đi theo chúng ta. Ta biết ngươi không sợ chết, dù sao ngươi muốn là sợ chết lời nói, cũng sẽ không theo chúng ta tiến vào trận bia đá, chí ít lấy thực lực ngươi, tại thạch bi trong trận có vẫn lạc phong hiểm. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, vì tiền bối này, là bán tiên. Nàng nếu là sư hồn, coi như không thể thu được ngươi tất cả ký ức, nhưng cũng có tỷ lệ được hữu dụng tình báo. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống lại nàng sư hồn? Mặt khác, Cổ Trường Thanh bàn tay mở ra, Tru Thiên Thần Linh xuất hiện trong tay hắn. Là Bất Diệt Lôi Viêm. Cửu Nguyệt sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tru Thiên Thần Linh chưa trưởng thành, thường xuyên bị người hiểu lầm vì Bất Diệt Lôi Viêm. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng không giải thích nhiều. Ngươi nên minh bạch loại này cuồng lôi năng lực. Ta chỉ cần là một điểm ở trên thân thể ngươi, nó liền sẽ lấy ngươi một khối huyết nhục làm trung tâm, chậm rãi hướng về bốn phía thiêu đốt. Đối đãi ngươi sắp chết thời điểm, ta triệt hồi này lôi, dùng mình tức tạo hóa đang giúp ngươi khôi phục thương thế. Tư vị này cũng không dễ chịu. Ha ha, đừng muốn hù ta, ngươi cứ việc giết ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bỏ được hay không dùng mình tức tạo hóa đang cứu ta. Hừ, như thế cựu tinh đang dược, đối với cường giả chí tôn còn có hiệu quả trị liệu, một cái đủ để cho cường giả chí tôn xuất thủ cướp đoạt. Ngươi biết dùng đến tra tấn ta. Tiểu tử, khoác lác cũng phải nhìn hiện thực. Cửu Nguyệt nghe vậy cười là nói, tất nhiên có thể phái tới đi theo đám người này, hắn tự nhiên cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Nếu không có trong đám người này có cái bán tiên, trong tộc tu sĩ không nguyện ý lấy mạng người đến lấp, căn bản không cần phiền toái như vậy. À, có đúng không? Cổ Trường Thanh cười lạnh, tiếp lấy công ngón búng ra, Tru Thiên Thần Linh bay ra. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cửu Nguyệt phát ra thống khổ gào thét. Nhưng mà người này cũng là một đầu hán tử, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, quả thực là không hé miệng. Như vậy thiêu đốt một nén nhang, Cửu Nguyệt trên người huyết nhục cơ hồ bị hỏa diễm thiêu đốt một lần, tại Cổ Trường Thanh dưới sự khống chế, nhưng lại chưa từng thương tới nội tạng. Như vậy, mạnh như tu hành giả tại như thế tra tấn phía dưới, cũng hấp hối. Cửu Nguyệt trăng cắn nát, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, đột ngột lộ ra nụ cười, đến. A, à, đang giật đây, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bỏ được hay không? Hắn tuyệt không tin Cổ Trường Thanh biết dùng mình tức tạo hóa đang cứu hắn, bậc này đang dược, quá quý giá hiếm có. Cổ Trường Thanh lấy ra một cái bình ngọc, tiếp lấy tiện tay vung lên, trong bình ngọc 12 viên đang dược bay ra. Không nóng nảy, ngươi còn có thể sống không bằng chết 12 lần. Cửu Nguyệt thấy thế, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đem mình tức tạo hóa đang đánh vào Cửu Nguyệt thể nội, Cửu Nguyệt thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mình tức tạo hóa đang xác thực cực kỳ trân quý. Nhưng là đối với có thể phục chế đang dược Cổ Trường Thanh mà nói, lại vật trân quý chỉ cần có một dạng, là hắn có thể đủ tùy thời phục chế. Một hạt không đủ, vậy liền một bình không đủ, vậy liền 10 bình, hắn không sợ Cửu Nguyệt không khuất phục. Rất nhanh, Cửu Nguyệt thương thế tất cả đều khôi phục. Hiện tại, có thể nói. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Thừ, Cửu Nguyệt sắc mặt khó coi, cắn răng hừ lạnh, nguyên bản răng đã cắn nát, chỉ bất quá phục dụng mệnh tức tạo hóa đang về sau, hắn răng lại dài đi ra. Cổ Trường Thanh cho mày, hắn nhưng lại không nghĩ đến người này như thế kiên cường. Hắn ngược lại là có thể trực tiếp sư hồn, nhưng là sư hồn không cách nào xác định có thể có được tất cả hữu dụng ký ức, dù sao sư hồn ký ức là tan nát. Hắn võ hồn ngược lại có thể dung hợp Cửu Nguyệt tàn hồn, từ đó thu hoạch hắn ký ức, nhưng là lúc trước hắn thôn về Hoàng Thiên Diện ký ức về sau, phát hiện thôn về tàn hồn càng nhược, đối với hắn phụ tải càng mạnh. Hiện tại hắn không có cách nào thôn về mới tàn hồn. Quy hại trước mắt sống chết khó liệu, Cổ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng lòng dạ đàn bà, trực tiếp đánh ra Tru Thiên Thần Linh. Rất nhanh, Cửu Nguyệt lần nữa bị thiêu đốt hấp hối. Lấy ra đan dược giúp hắn khôi phục về sau, Cổ Trường Thanh cũng không hỏi thăm vấn đề gì, mà là trực tiếp lần nữa ném ra một cái đan dược cho hắn. Nguyên lực vận chuyển, giúp hắn gia tốc khôi phục, tiếp lấy tiếp tục thiêu đốt. Cửu Nguyệt lập tức thống khổ kêu thảm, Cổ Trường Thanh lạnh khóc vất tay, một đạo trận văn xuất hiện đem hắn miệng che lại. Đợi Cửu Nguyệt cơ hội chết đi thời điểm, quả thứ ba đang dược tiến vào trong miệng hắn. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ không có hỏi, chờ hắn hoàn toàn sau khi khôi phục, tiếp tục đốt. Ninh Thanh Lan đám người nhìn xem Cửu Nguyệt thảm trạng, đều là nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía những phương hướng khác. Hiển nhiên có chút không thích ứng được với loại này tàn nhẫn tra tấn. Nhưng mà Cổ Trường Thanh đem Cửu Nguyệt miệng dùng trận văn che lại, cho dù hắn muốn nói cho Cổ Trường Thanh cái gì, đều nói không. Cổ Trường Thanh mặt không biểu tình, trong con mắt, nhàn nhạt tinh hồng lấp lóe. Lần này, Cửu Nguyệt lần nữa sau khi khôi phục, Cổ Trường Thanh vừa rồi triệt hồi phong bế miệng hắn trận văn. Có thể nói sao? Cổ Trường Thanh trong tay đang dược chậm rãi phun trào, đà mạc nói. Cửu Nguyệt cả người bắt đầu run rẩy, to lớn thống khổ để cho hắn sống không bằng chết, Giờ phút này Cổ Trường Thanh trong mắt hắn tựa như cùng giống như ma quỷ. Khi ánh mắt của hắn cùng Cổ Trường Thanh đối mặt nháy mắt, hắn có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một loại khó mà nói rõ tàn khốc bản tính. Lúc này run rẩy nói, ta nói, ta đều nói. Sớm đi phối hợp, làm gì tiếp nhận những thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thống khổ này, ta cũng không thích tra tấn người. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói, nhưng là, ta cũng không phải nhân từ nương tay người tốt. Các ngươi thần văn tộc căn cứ ở nơi nào? Là thủy thần vũ 40 vạn tu sĩ, phải chăng bị các ngươi cầm tù? Căn cứ tại thần hải, ở nơi này phiến phía dưới vực sâu. Cái kia 40 vạn tu sĩ, quả thật bị chúng ta khốn trụ. Các ngươi vì sao vây khốn cái kia 40 vạn tu sĩ? Hiến tế. Cửu Nguyệt hiển nhiên bị Cổ Trường Thanh đút sợ, trả lời khá là dứt khoát, hoặc là chuyển hóa làm chúng ta tộc nhân. Như thế nào chuyển hóa làm thần văn tộc? Uống xong thần huyết, hoặc là cùng thần văn tộc tu sĩ song tu. Ô nhiễm huyết mạch. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ, trước đó Béo Bảo cùng hắn nói qua huyết hồn tộc sự tình, chủng tộc khác tu sĩ nếu là phục dụng vu sinh chi linh đặc chế huyết châu, lại biến thành bị vu sinh chi linh huyết mạch ô nhiễm huyết hồn tộc. Thần văn tộc tình huống có chút cùng loại, nhưng lại nhiều song tu. Không phải huyết hồn tộc. Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, hắn kỳ thật, không nghĩ tới nhiều hiểu rõ huyết hồn tộc đối với đại thế giới này tạo thành tổn thương, dạng này sẽ để cho hắn cảm thấy mình là tội nhân. Thế nhưng là, hắn cái gì cũng không làm. Nếu như thế, vì sao lại muốn hiến tế? Có chút tu sĩ cận kề cái chết không trở thành tộc ta, chỉ có thể cầm lấy đi hiến tế. Cũng có chút tu sĩ cưỡng ép song tu về sau, lấy nguyên lực bức ra trong cơ thể mình thần văn tộc huyết mạch, một dạng tội không thể tha thứ. Tại sao phải đem chủng tộc khác tu sĩ biến thành thần văn tộc? Các ngươi có cái gì mục tiêu? Cổ Trường Thanh cao mày nói. Chúng ta là thần tử tự, chúng ta tồn tại, chính là vì phục hưng thần huy hoàng. Chỉ có thôn về cái này phàm vực khí vận, chúng ta tài năng chân chính phục sinh thần. Cửu Nguyệt nói đến đây thời điểm rất rõ ràng trong mắt có cực hạn hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Thần. Người người đều có thể sửa được thành thần. Ha ha, trò cười, những cái kia cũng xứng xưng là thần. Cửu Nguyệt châm chọc nói. Quy Hải bị bắt đi nơi nào? Tự nhiên là mang về thần hải. Như thế nào đi thần hải? Cửu Nguyệt trầm mặc. Cổ Trường Thanh thấy thế, vung tay lên, Tru Thiên Thần Linh bay ra. Ta nói. Cửu Nguyệt lập tức hoảng sợ nói, cả người bản năng lưu lại. Chúng ta có thể thông qua thần khu tiến vào thần hải, ta có thể nói cho các ngươi biết như thế nào tiến vào thần khu, nhưng là thần khu cuồn cuộn vô ngần. Bằng vào ta năng lực, không cách nào tại thần khu bên trong tìm tới thần hải phương hướng. Ngươi không phải nói ở phía dưới sao? Nói đúng ra, trước dưới, đến cùng về sau, không phải hướng về phía trước chính là hướng về phía sau. Nhưng là một khi tiến vào thần khu về sau, chúng ta sẽ mất phương hướng. Cửu Nguyệt lắc đầu nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, vuông tay lên, trận văn xuất hiện đem Cửu Nguyệt phong tỏa. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh nhìn về phía những người khác, ta đơn giản làm một cái tổng kết. Phiến khu vực này là thần văn tộc ở tại, chúng ta vị trí nên thuộc về thần khu bên ngoài. Này thần khu là gì? Trước mắt không rõ ràng, khả năng chính là những cái này tự khoe là thần về sau thay mặt đối với một chỗ thánh địa xưng hô. Tiến vào thần khu, chúng ta có cơ hội tiến về thần hải, mà thần hải rất có thể là thần văn tộc chuyển hóa tộc nhân địa phương. Lạc thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ hẳn là tại thần hải, cũng may bết bát nhất tình huống không có phát sinh, Quy Hải cũng bị mang đi thần hải. Cái gì là hỏng bét tình huống? Viễn Lăng nghi hoặc. Đương nhiên là Quy Hải ở nửa đường bị giết. Ngọc Vô Song chen miệng nói, không làm người tại phỏng đoán Quy Hải bị bắt về sau, vì sao không trở về pho tượng chỗ. Một phương diện, hắn biết rõ trở về cũng cơ bản không có khả năng tìm tới Quy Hải. Quan trọng hơn sự tình, Quy Hải bị bắt đi, rất có thể sẽ bảo trụ lạc thủy thần vũ nhất tộc. Ngạo Kiều đại ca, chỉ giáo cho. Ta gọi Ngọc Vô Song, gọi Vô Song đại ca, người cái này ngu xuẩn thuần huyết hải linh con non. Tốt, Ngạo Kiều đại ca. Chết cười, bản công tử hiện tại không có ý định nói cho ngươi biết. Ngọc Vô Song khinh bỉ nhìn Viễn Lăng một cái nói. Ừ, Tiêu có chút ngưng mắt. Cục, Quy Hải được Hải Thánh truyền thừa về sau, đã trở thành lạc thủy thần vũ nhất tộc vương. Nhất tộc chi vương luôn có một chút năng lực đặc thù, tỉ như dẫn tổ linh, lại tỉ như mượn dùng chủng tộc khí vận. Không làm người là hy vọng Quy Hải bị bắt sau đưa đến lạc thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ vị trí, đến lúc đó hắn có thể hội tụ lạc thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ thực lực, chống lại thần văn tộc tu sĩ. Từ đó cho chúng ta tranh thủ cứu viện thời gian. Ngọc Vô Song ngữ tốt phá nhanh. Thì ra là thế, làm sao nhiều như vậy công công quấn quấn, dạng này lộ ra Vân Tiêu đại ca cùng một kẻ ngu ngốc một dạng. Viễn Lăng giống như nhìn quái vật nhìn xem Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song, im lặng nói. A khoảng không được, ta muốn lớn lên đầu óc. Nhưng dựa vào một bên Lục Vân Tiêu lúc này nhìn về phía Viễn Lăng, ngươi tốt hơn chỗ nào sao? Cổ Trường Thanh nhìn Ngọc Vô Song một chút, ngạo kiều mặc dù có làm cho người im lặng chủng tộc cảm giác ưu việt, nhưng là thông minh này, thật không phải đóng. Quy Hải bị bắt đi về sau, hắn không gấp trở về tìm Quy Hải, quả thật có phương diện này cân nhắc. Đương nhiên, nếu để cho hắn tự mình lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không để cho Quy Hải mạo hiểm, nhưng là tất nhiên Quy Hải đã bị bắt đi, cái kia Quy Hải nên gánh chịu bản thân trách nhiệm, là thủy thần vũ nhất tộc chi vương trách nhiệm. Quy Hải được đưa tới thần hải, cũng tương tự có thể giúp chúng ta chỉ đường. 40 vạn tu sĩ bộc phát chiến đấu sinh ra nguyên lực ba động không phải hắc vụ có thể ngăn chặn. Cho nên, chúng ta tiến vào thần khu bên trong về sau, có khả năng rất lớn tìm tới thần hải. Đại ca, ngươi nói cái này Cửu Nguyệt có thể hay không gạt chúng ta, có lẽ hắn có thể tìm được thần hải đâu. Có lẽ, nhưng là chúng ta bây giờ không có nhiều thời gian như vậy đi nghiệm chứng. Hắn còn hữu dụng, trước mắt không thích hợp sưu hồn. Cổ Trường Thanh gật đầu, thạch bi kia ra trận văn, ta ngay từ đầu nhìn xem có chút quen thuộc. Ta trước đó không biết, nhưng là Tiêu Thái Thượng nói đến khí vận hai chữ, lại là cho ta đề tỉnh được. Đại ca, ngươi nói chẳng lẽ là Phục Ma Trường Sinh trận? Viễn Lăng đột nhiên nói. Không sai, những cái này trận văn cùng Phục Ma Trường Sinh trận trận văn có chút cùng loại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Bất quá tất nhiên cùng khí vận có quan hệ. Cổ Trường Thanh gật đầu, ta sơ bộ phỏng đoán, Thanh Lang, Quy Hải, Viễn Lăng sẽ bị áp chế là bởi vì những cái này hắc vụ chính là rút ra chủng tộc khí vận mà đến. Nhân tộc khí vận, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc khí vận, Thuần Huyết Hải Linh nhất tộc khí vận. Cái này sao có thể, nhân tộc chính là hỗn độn đại thế giới mạnh nhất chủng tộc, nghe nói Cửu Thiên Chi Thượng, có Cửu Trọng Thiên Khuyết trấn thủ chư thiên vạn giới. Thần văn tộc sao dám rút ra nhân tộc khí vận? Ngọc Vô Song cao mày nói. Ta không rõ lắm. Cổ Trường Thanh nói thẳng nói, ngược lại nhìn về phía Tiêu. Chỉ là rút ra phàm vực nhân tộc khí vận thôi, nhưng là không thể rời đi phong bế thế giới. Đương nhiên, bởi vì những cái này nhân tộc khí vận chỉ bắt nguồn từ phàm vực, cho nên những cái này khắc vụ sẽ chỉ đối với phàm vực tu sĩ có áp chế lực. Đối với tiên vực, thần vực nhân tộc, không có ảnh hưởng quá lớn, cho nên chỉ cần ẩn tàng tốt, không sẽ bị nhân tộc đại năng phát giác. Tiêu giải thích nói, hấp thu khí vận, nghĩ đến cái kia trên tấm bia đá hiến tế, cũng có một chút chủng tộc khí vận chi tử, trách không được biến thành hành thi về sau. Thực lực mạnh như thế. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, khí vận vần quanh phía dưới, Thanh Lang, Quy Hải cùng Viễn Lang bởi vì bản thân khí vận bị màu đen mê vụ rút ra, cho nên bọn họ sẽ cảm giác được suy yếu. Như lời ngươi nói, Lục Vân Tiêu làm sao không có việc gì, ngươi làm sao không có việc gì. Ngọc Vô Song nhịn không được nói. Trên tấm bia đá, không có cổ thần tộc cường giả, cho nên Ngọc Vô Song không có việc gì. Tiêu lời nói, Ngọc Vô Song không biết là chủng tộc gì, cho nên cũng không rõ ràng. Nhưng là Lục Vân Tiêu cùng Cổ Trường Thanh, không phải nhân tộc sao? Vừa nói, Ngọc Vô Song cổ quá nhìn Cổ Trường Thanh một chút, hắn, nhưng lại quên, Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc. Chuyện này, Ngọc Vô Song lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Trường Thanh thời điểm liền đã biết được. Tiền văn có ghi. Cổ Trường Thanh không có giải thích. Trong lòng của hắn có suy đoán, Lục Vân Tiêu không phải phàm vực tu sĩ, hắn thân thể là tiên nhân thân thể, chính hắn cũng là từ tiên vực ra đời. Cho nên phàm vực khí vận áp chế không nổi hắn. Về phần hắn, cũng không phải huyết hồn tộc vấn đề, hẳn là âm dương định vấn đề. Mặc kệ như thế nào, này thần văn tộc mục tiêu hẳn là đem phàm vực tu sĩ toàn bộ biến thành thần văn tộc, từ đó để cho bọn họ thần tái nhập thế gian. Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục xoắn xuýt, trước đi theo Cửu Nguyệt đi thần khu, đến lúc đó căn cứ nguyên lực ba động, xác định thần hải phương hướng. Tốt. Lục Vân Tiêu đám người gật đầu, phất tay triệt hồi Cửu Nguyệt bên cạnh trận văn. Mang bọn ta đi thần khu. A, tốt, tốt. Cửu Nguyệt gật đầu, tiếp lấy hướng về sườn đồi phương hướng đi đến. Cái phương hướng này, là sườn đồi vách đá, thân thể, chẳng lẽ là kình thiên cột đá sao? Cổ Trường Thanh đám người đưa mắt nhìn nhau, rất mau cùng lấy người này hướng đi bức tường đổ. Nguyên lực xiềng xích đem Cửu Nguyệt khóa lại, còn có phong ấn trận văn, Cổ Trường Thanh, nhưng lại không sợ người này chơi lừa gạt. Cửu Nguyệt đi tới vách đá chỗ, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết tại trên vách đá dựng đứng. Rất nhanh, trên vách đá dựng đứng. Trần trần kim sắc quang mang lấp lóe, một đạo kim sắc quang mang chậm rãi xuất hiện. Đây chính là thần khu. Đương nhiên, Cửu Nguyệt đắc ý nói, thần khu chi vĩ đại, há lại ngươi chỉ là phàm nhân có thể tưởng tượng. Ngọc Vô Song hai tay kết ấn, rất nhanh thân ngoại hóa thân xuất hiện, đi vào đường nối màu vàng bên trong. Rất nhanh, Ngọc Vô Song sầm mặt lại, ta thân ngoại hóa thân biến mất không thấy. Ha ha, Cửu Nguyệt thấy thế nhịn không được cười lạnh, không cần uổng phí thời gian, bất luận cái gì thân ngoại hóa thân tiến vào bên trong đều sẽ cùng bản thể mất đi liên hệ. Cổ Trường Thanh thấy thế, từ bỏ không có ý nghĩa thăm dò, mà là lấy ra cực phẩm đạo bảo dây lụa, đem mấy người trói cùng một chỗ về sau, dẫn đầu đi vào màu vàng cửa động. Lóa mắt kim sắc quang mang lấp lóe, Cổ Trường Thanh hai mắt bản năng nhắm lại, lúc mở ra lần nữa đợi, đã đi vào một mảnh màu vàng thiên địa. Đây là một mảnh cuồn cuộn vô ngần không gian, chung quanh có vô số màu vàng quang ảnh xuyên tới xuyên lui. May là không có hắc vụ, điều này đại biểu nguyên lực ba động sẽ không bị ẩn tàng. Đã như thế, chỉ cần thần hải khai chiến, hắn có thể cảm ứng được nguyên lực ba động cơ hội sẽ càng lớn. Chỉ bất quá, phiến thiên địa này quá cuồn cuộn, tiến vào nơi đây về sau, Cổ Trường Thanh thậm chí cảm giác bọn họ đi vào trong tinh không. Tiếp xuống đi như thế nào? Cổ Trường Thanh nhìn về phía Cửu Nguyệt nói. Một mực hướng xuống. Cửu Nguyệt trả lời, đột ngột, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Cổ Trường Thanh đám người đồng dạng nhíu mày, một cổ khí tức khủng bố lấy một cái đáng sợ tốc độ hướng về bọn họ tới gần. Là tàn linh thần lưu, đi nhanh đi. Cửu Nguyệt la hét, cho tới nay hung hãn không sợ chết hắn, vậy mà biểu hiện ra sợ hãi như vậy một mặt. Người chính là như vậy, coi hắn thủ hộ một vài thứ thời điểm, sẽ thấy chết không sờn, làm thủ hộ đồ vật bị hắn từ bỏ thời điểm, đã trải qua cực hạn tra tấn cùng đau khổ về sau. Thường thường sẽ tích mệnh. Hiện tại Cửu Nguyệt, nên nói đều đã nói, từ bỏ dùng mình thủ hộ bí mật, hắn một điểm không muốn chết. Cổ Trường Thanh không có nửa điểm dừng lại, hướng về phía dưới cực tốc nổ bắn ra. Đột nhiên, Cổ Trường Thanh cảm giác trên lưng siết chặt, tiếp lấy một cổ đại lực truyền đến, đem hắn phiêu giật thân hình trực tiếp kéo bay lên, cuồng phong gào thét ở giữa, kéo theo Cổ Trường Thanh bay vụt, Cổ Trường Thanh tiêu sái thân thể lộn xộn vô cùng. Viễn Lăng căn bản không phản ứng kịp, liền bị lôi kéo chạy vội, hắn cái mông hướng về phía tiêu, mặt hướng phía trên, tùy ý bên hông dây lụa đem hắn lôi kéo chạy vội. Năng lượng màu vàng óng dòng lũ tiến vào Viễn Lăng tầm mắt, khí tức khủng bố lập tức để cho hắn khiếp sợ, CMN, tiêu nải nải, nhanh lên, muốn chết. Lục Vân Tiêu nguyên bản hai tay ôm kiếm, dựa vào hư không, nay kéo một phát, trực tiếp bị kéo nằm xuống, một đường kéo đi. Ta không muốn mặt mũi. Tiêu tốc độ quá nhanh, vậy mà mặc dù như thế, mọi người đều cảm thấy màu vàng dòng lũ đang nhanh chóng tới gần. Khí tức tử vong bao phủ, Cổ Trường Thanh đám người nhịn không được khiếp sợ. Này, đến tột cùng là vật gì? Xong rồi. Cửu Nguyệt tại cực tốc phong lưu bên trong tự lẩm bẩm, làm sao có thể, làm sao sẽ xui xẻo như vậy, vật này chưa bao giờ tại phiến khu vực này xuất hiện qua a. Cái kia đen đuổi làm kiện thất đức nhiều lắm liên lụy ta, phải chết, viết di thư, đúng, di thư. Cửu Nguyệt trung trệ lấy ra một tờ gia thú, tiếp lấy sững sợt nhìn xem trong tay gia thú tại sức gió phía dưới xé nát. Trong tay linh bút một ném, ta viết mẹ ngươi. Màu vàng dòng lũ điên cuồng tới gần, Lục Vân Tiêu không có cách nào dựa vào bản thân năng lực để cho mình tư chất trở nên đỡ một ít. Dứt khoát nhận mệnh nằm sấp, tùy ý tiêu kéo lấy đi. Chỉ cần ta không nói lời nào, liền không có người phát hiện ta. Viễn Lăng đưa lưng về phía tiêu, bởi vì tốc độ quá nhanh, phần eo bị kéo ở phía sau, giống như một sợi tơ mang đồng dạng, đầu đuôi kém chút dính vào cùng nhau, muốn chết. Nếu không có cực phẩm đạo bảo dây lụa đối với hắn eo có tác dụng bảo vệ, tốc độ này hoàn toàn có thể đem hắn thân thể kéo đứt. Ninh Thanh Lan vừa tiến đến đứng tại Cổ Trường Thanh bên cạnh, bị kéo sau nàng trực tiếp ôm lấy Cổ Trường Thanh. Cũng không biết cố ý vẫn là bởi vì tốc độ quá nhanh không bị khống chế, nàng ôm chặt Cổ Trường Thanh, đem đầu chôn ở Cổ Trường Thanh lồng ngực. Đến mức Ngọc Vô Song, Mạc Hướng Tiêu, bị kéo thời điểm vừa vặn há mồm, cuồng phong điên cuồng chui vào miệng hắn, cùng đồng dạng Mạc Hướng Tiêu, phong nhập miệng. Ngàn vạn hào hùng muốn thét dài Cổ Trường Thanh cùng một chỗ. Cô. Đây là mọi người lần thứ nhất cảm nhận được tiêu tốc độ, bán tiên. Không, phổ thông bán tiên cũng không có cái tốc độ này. Thậm chí Cổ Trường Thanh cảm giác mình dựa vào Lâm Ngọc Tiên Trạc xuyên việt không gian cũng không khả năng đuổi được tiêu tốc độ. Nhanh, quá nhanh. Nhưng mà cho dù nhanh như vậy, mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được tàn linh thần lưu lấy một cái ổn định tốc độ tới gần. Loại lực lượng này cũng không phải phàm vực có thể dung nạp. Thời gian trôi qua, mỗi người đều là cảm thấy một trận tuyệt vọng. Cổ Trường Thanh đạo thức đảo qua tàn linh thần lưu, âm thầm cắn răng. Là thời điểm để cho Diệp Lục gia thần hồn ấn ký đi ra trang bức sao. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh phát hiện một bóng người lấy một cái cực nhanh tốc độ bị kéo đến tiêu bên người, sau một khắc, người này một chỉ đứt gãy, máu tươi lập tức hướng về chung quanh phun ra. Chính là tuyệt vọng Cửu Nguyệt bị đau, nhưng mà rất nhanh, huyết dịch của hắn liền tạo thành một cái màu vàng quang môn. Lối vào, Cửu Nguyệt có chút mộng, vận khí này, không ai có, vậy mà đi tới một chỗ thần khu lối vào. Su, tàn linh thần lưu trùng kích Viễn Lăng nháy mắt, mọi người từ quang môn bên trong chui ra. Tiêu một ngựa đi đầu, Cửu Nguyệt bị nàng xách trong tay, Cổ Trường Thanh, Ninh Thanh Lan, Ngọc Vô Song thứ nhì, hai người đều có loại bị đau cắt miệng cảm giác. Ninh Thanh Lan đầu tựa vào Cổ Trường Thanh lồng ngực, sợt là cũng định cùng hắn chết cùng một chỗ. Viễn Lăng kêu la om sòm, cái mông trên mặt đất một trận ma sát, đến mức Lục Vân Tiêu. Cùng Viễn Lăng gần như đồng thời đi ra, ôm trường kiếm trên mặt đất một đường kéo lấy đi ra. Cổ Trường Thanh đám người, bởi vì Viễn Lăng kêu la om sòm trước tiên quay đầu nhìn lại, lập tức cùng nằm rạp trên mặt đất ngẩng đầu Lục Vân Tiêu đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Lục Vân Tiêu người không việc gì một dạng từ dưới đất bò dậy, không quan trọng vỗ vỗ y phục trên người, tiếp lấy tay phải nắm chặt chuôi kiếm, trực tiếp rút ra đối với mình cổ vút qua. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người vây quanh ngồi cùng một chỗ, bọn họ sau khi ra ngoài, nhưng lại đi tới một chỗ đất bằng phía trên. Ngọc Vô Song, Viễn Lăng cố nén cười nhìn xem một bên giữ im lặng Lục Vân Tiêu, cuối cùng, Viễn Lăng nhịn không được cười to, ha ha ha ha. Ngọc Vô Song đi theo cười lớn. Lục Vân Tiêu lúc này mặt đen lên, trường kiếm trong tay chậm rãi phát ra kiếm minh. Ngạo Kiều, Viễn Lăng, chuyện gì xảy ra? Cũng là huynh đệ, hảo hữu, sao có thể lẫn nhau? Ha ha ha ha. Diệu cợt. Cổ Trường Thanh thanh âm không thể so với cái kia hai hàng tiểu. Lục Vân Tiêu trầm mặt, tay phải run rẩy nắm trường kiếm, bỗng nhiên rút ra, hủy diệt a. Trải qua một đoạn thời gian hộ kính lẫn nhau yêu, mọi người cũng bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh. Thần khu bên trong không gian, cùng ngoài giới không gian khác biệt. Chúng ta tại thần khu bên trong rơi xuống 100 trượng, khả năng bên ngoài đã rơi trăm dặm chi địa. Một khi tiến vào thần khu, trừ phi là đặc biệt địa phương, nếu không rất khó tìm lối vào. Vì tiền bối này lại có thể tìm tới lối vào, quả thực không thể tưởng tượng. Sống sót sau tai nạn, Cửu Nguyệt nhịn không được nói, đoạn ngón tay đã một lần nữa mọc ra. Chỉ có trải qua cực hạn đau khổ, chỉ có tại Cửu U trước đi tới một lần, hắn mới phát hiện còn sống thật là tốt. Cổ Trường Thanh đám người đồng dạng bội phục nhìn về phía Tiêu, nói thật cho dù là Cổ Trường Thanh đạo thức, cũng căn bản không có cách nào tại thần khu bên trong tìm tới lối vào. Ta mặc dù lôi kéo các ngươi rơi xuống dưới, nhưng là bởi vì năng lượng màu vàng kim tồn tại sẽ đánh loạn các ngươi phương vị. Chỉ cần tại hắn phương hướng ngược, thì nhất định là đường ra. Tiêu mắt phượng hơi có chút trêu tức nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói. Lúc này, mọi người nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cửu Nguyệt càng là híp mắt, nguyên lai bị trời phạt thất đức hàng là con hàng này. Không phải ta không có, nàng phỉ bán ta à. Cổ Trường Thanh mắt nhìn mũi, lỗ mũi miệng, một bộ ta cái gì đều không biết bộ dáng. Béo bảo, Hồng Mông chi chủ đều xui xẻo như vậy. Cũng không phải ai đều xui xẻo như vậy, tứ đại Hồng Mông chí bảo chi chủ bên trong, ngươi là xui xẻo nhất. Đầu thai đều có thể biến thành huyết hồn tộc, ai, nghiệp chứng a. Dựa vào, cũng là Hồng Mông chi chủ, dựa vào cái gì ta xui xẻo nhất. Cổ Trường Thanh lúc này khó chịu nói, nghĩ, không nhịn được cô, quả nhiên, ta hẳn là tứ đại Hồng Mông chi chủ bên trong, trọng yếu nhất, mạnh nhất cái kia a. Không phải, bởi vì ngươi thiếu đạo đức nhất. Im miệng. Người cái này mặc đồ đỏ cái yếm vòng quay Thomas béo hài nhi. Liên quan tới Hồng Mông chi chủ vì sao xứ quẩy, béo bảo cho đi một cái phi thường rõ ràng thuyết pháp phàm nhân đem vận khí tốt người kêu cái gì, vòi trời cao chiếu cố. Người đây, thiên đạo hận không thể vén tay áo lên gào thét, cho da chết. Lần này mọi người, nhưng lại không có tiếp tục tiến vào thần khu bên trong, bọn họ trước mắt đã dẫm ở thực địa phía trên, rất có thể đã tới thâm uyên dưới đáy. Tiêu đối với lối vào kiểm soát. Hiển nhiên không có khả năng vẹn vẹn mượn nhờ Cổ Trường Thanh suối quậy thể chất lấy nàng thủ đoạn, tự nhiên còn có những phương pháp khác tìm tới lối vào, nhưng là cực kỳ hiển nhiên sẽ không quá nhẹ nhõm, tại gặp được một lần lời nói thật đúng là khó mà nói có thể hay không tìm tới. Nghĩ đến vừa rồi tàn linh thần lưu, mọi người nhịn không được một trận hoảng sợ, suy nghĩ một chút vẫn là dự định ở bên ngoài đi nhìn. Cửu Nguyệt cũng biểu thị thần hải mặc dù có thể thông qua thần khu đạt tới, nhưng lại thuộc về ngoại giới, cho dù thông qua thần khu cũng phải đi ra về sau mới có thể tìm được thần hải. Mọi người hướng về đi về phía trước đi, nơi đây hắc vụ rõ ràng ít đi rất nhiều. Hắc vụ là thông qua kình thiên cục đá phía trên trận bia đá hiến tế được đến, hiển nhiên thần văn tộc cũng không bắt lấy nhiều như vậy sinh linh hiến tế, cho nên trên trụ đá nửa bộ có không ít hắc vụ, bọn họ vị trí cũng rất mỏng manh. Đã như thế, mọi người cũng có thể nhìn thấy càng xa địa phương. Tổng cộng có 5 cái kình thiên cục đá. Cổ Trường Thanh đếm nói, đương nhiên, mặc dù hắc vụ mỏng manh, nhưng là vẫn tồn tại như cũ, càng xa địa phương phải chăng còn có cục đá, bọn họ không cách nào biết được. Những cái này cuồn cuộn cục đá có vẻ như cũng không phải là thẳng tắp, mà là có góc chích độ, chỉ bớt quá cuồn cuộn, Cổ Trường Thanh không dễ phán đoán. Cổ Trường Thanh hoài nghi cục đá khả năng có 9 cái, cùng lúc đầu phát hiện trận bia đá đối ứng. Bớt quá cụ thể còn nhiều hơn đi một chút đường, phiến thiên địa này, quả thực quá rộng lớn. Như vậy đi thôi nửa canh giờ, mọi người vậy mà lại một lần nữa đi tới vách đá trước. Cúi đầu nhìn lại, tĩnh mịch vô cùng, nhàn nhạt khắc vụ giao thoa, đem càng xa tràn cảnh che khuất, không cách nào biết được dưới vực sâu, đến tột cùng là cái gì. Hiển nhiên, bọn họ cũng không đến phần đáy. Nhìn tới chúng ta còn cần tiến vào thần khu bên trong. Ngọc Vô Song cao mày nói, căn cứ Cửu Nguyệt thuyết pháp, bọn họ muốn tiến về thần hải, nhất định phải tại thần khu bên trong đến phần đáy, Về sau hướng về phía trước hoặc là hướng về phía sau đi, liền có thể đến thần hải. Nơi này có cửa vào sao? Mặc dù kiên kỵ tàng linh thần lưu, nhưng là cứu người càng thêm khẩn cấp. Đương nhiên, mọi người không có khả năng đường cũ trở về, tao ngộ tàng linh thần lưu khả năng có chút cao. Muốn tìm tới thần chi hào, chính là dưới chân giống như nhựa cây thể ngưng tụ bình đài. Cửu Nguyệt nói, lúc này mọi người bắt đầu tìm kiếm thần chi hào, rất nhanh, đám người lại lần nữa phát hiện cùng loại bình đài đại thụ. Nhảy tới về sau, mượn nhờ Cửu Nguyệt tinh huyết, đám người lại lần nữa tiến vào bên trong. Đông dạng cuồn cuộn không gian, khắp nơi đều là khí lưu màu vàng óng, bất quá lần này mọi người không có như vậy suối quẩy gặp được tàng linh thần lưu. Lúc này, mọi người hướng về phía dưới kích xạ mà đi. Vì tiết kiệm thời gian, lần này mọi người hoàn toàn do Tiêu Lôi kéo hạ xuống, tốc độ nhanh kinh người. Cũng may lần này tất cả mọi người sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng lại chưa từng xuất hiện trước đây không lâu tình huống lúng túng. Mọi người cực tốc rơi xuống, như vậy qua sau một canh giờ, rơi vào biên giới chỗ. Rốt cuộc, tiếp đó, về phương hướng nào rời đi? Mọi người nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nơi đây cũng không có bất kỳ nguyên lực nào chấn động truyền đến, có lẽ là khoảng cách thần hải quá xa, lại hoặc là bởi vì ngoài giới nguyên lực ba động không cách nào truyền vào thần khu bên trong. Tiêu Thái Thượng, có thể tìm tới rời đi nơi đây lối vào sao? Cổ Trường Thanh có khuynh hướng nguyên nhân thứ hai, 40 vạn tu sĩ chiến đấu chấn động, trong đó còn có cường giả chí tôn, cho dù khoảng cách mấy ngàn dặm, đều có thể có cảm ứng mới đúng. Mảnh không gian này xác thực không nhỏ, nhưng là một cái cuộc đá độ rộng, đại khái cũng liền trăm dặm, nếu không có cấm bay, tan thêm có thần bí hắc vụ để cho bọn họ không cách nào toàn lực đi đường, bọn họ không có khả năng tại thạch trụ trên lãng phí quá nhiều thời gian. Có thể thử xem. Tiêu Nhẹ gật đầu. Mọi người lúc này ngẫu nhiên tuyển định một cái phương hướng bay đi. Thần khu bên trong cũng không cấm không trận pháp, nhưng lại giảm bớt mọi người không ít phiền phức. Nửa canh giờ về sau, Tiêu thân hình rơi xuống, khuất tay khẽ vẫy, đem Cửu Nguyệt hút tới. Ta tự mình tới, ta tự mình tới. Cửu Nguyệt vội vàng nói đùa, cái này mang theo mạng che mặt nữ nhân động một tí dính đoạn hắn một ngón tay, đại ca, yếu điểm huyết mà thôi, không đến mức như vậy đi, bị điên rồi đều. Nguyên lực vận chuyển, bước ra phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhanh, một đạo màu vàng quang môn xuất hiện. Vậy mà thực sự là lối vào. Cửu Nguyệt ngạc nhiên, có chút không thể tin nhìn xem Tiêu, liền xem như trong tộc chí cường giả, cũng làm không được cùng nàng này một dạng, thủ đoạn này, quá mạnh. Ngọc Vô Song đám người đồng dạng đối với Tiêu bội phục vô cùng, bọn họ ở chỗ này, hoàn toàn là hai mắt đen thui. Cổ Trường Thanh nhìn xem mọi người biểu lộ, nhìn không được âm thầm khinh bỉ, này lão yêu bà thế nhưng là thần đế, mặc dù trước mắt chỉ có tàn hồn, nhưng muốn là điểm ấy thủ đoạn đều không có. Ta cần quỳ liếm. A Phi, hợp tác. Rất nhanh, mọi người rời đi thân thể, gần như trong nháy mắt, mãnh liệt nguyên lực ba động liền từ nơi xa truyền đến. Tìm được. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đây đã hoàn toàn không có hắc vụ, hơn nữa không có cấm không chi lực. Hiển nhiên, cấm không chi lực tất nhiên cùng trận bia đá có quan hệ, nơi đây khoảng cách trận bia đá quá xa, cho nên trận bia đá sinh ra hắc vụ cùng phát ra cấm không chi lực không cách nào bao phủ nơi đây. Cổ Trường Thanh liếc nhìn Cửu Nguyệt, tay phải hư nắm, lôi đình phun trào. Đừng giết ta có thể giúp các ngươi rời đi phương thiên địa này. Cửu Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Hắn không ngốc, tất nhiên trước mắt những tu sĩ này đã tìm được thần hải, tự nhiên không có khả năng lưu hắn mệnh, nếu không, hắn nếu là có năng lực liên hệ tộc nhân, những người này chẳng phải là nguy hiểm. Cổ Trường Thanh tuyệt sẽ không lưu tính mạng hắn. Mặc dù các ngươi có 40 vạn tu sĩ, còn có bán tiên cường giả, nhưng là ở cái này bên trong, các ngươi tuyệt đối không thể đấu qua được chúng ta thần văn tộc. Không tầm thường, chúng ta liều rơi khoảng 20 vạn tộc nhân, đem bọn ngươi tất cả đều chém giết cùng này, đến lúc đó đem bọn ngươi hiến tế. Chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Đến mức chết đi tộc nhân, chúng ta có là biện pháp bổ sung. Ngươi không phải không sợ chết sao? Ngọc Vô Song hơi có chút châm chọc nói. Chỉ có chân chính chết qua, mới có thể cảm thấy sống sót có bao nhiêu khó khăn đến. Nếu như cũng đã tới mức độ này, ta cần gì phải uổng mạng? Cửu Nguyệt cúi đầu nói. Tốt, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta như thế nào rời đi nơi đây, ta có thể không giết ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Cửu Nguyệt nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Nghĩ từ bỏ một chút vô dụng cam đoan, nói, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nghĩ muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải đạt được trung tâm thần hải châu, nhưng là thần hải châu chung quanh có rất nhiều khủng bố diệt sát chi lực. Diệt sát chi lực có thể nhớ kỹ tu sĩ khí thức, tu sĩ khác nhau tiến vào bên trong, sẽ phát động lặp lại diệt sát chi lực, chỉ có chống nổi diệt sát chi lực tu sĩ mới được thần hải châu, như thế, tài năng mở ra giới này đại môn. Diệt sát chi lực bắt nguồn từ thần hải bản thân, cũng không phải là chúng ta có thể khống chế. Diệt sát chi lực cường độ cùng tàng linh thần lưu cùng loại. Cửu Nguyệt vội vàng nói, ta đã nói cho các ngươi duy nhất rời đi phương thiên địa này biện pháp, nếu như các ngươi bản thân không có năng lực, đó là các ngươi sự tình, cũng không phải là ta vấn đề. Tu sĩ khác nhau sẽ phát động đồng dạng diệt sát chi lực, mà cùng một cái tu sĩ sẽ không phát động lặp lại diệt sát chi lực, đúng không? Không sai. Cửu Nguyệt gật đầu. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu. Lấy tàn linh thần lưu cường độ, Tiêu Hiển Nhiên cũng gánh không được, nơi này có thể đụng vào thần Hải Châu tu sĩ, chỉ có Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song. Cổ Trường Thanh dựa vào vô sinh pháp tướng, có thể một mực phục sinh, Ngọc Vô Song là cầm giữ không ngừng phục sinh thân ngoại hóa thân. So sánh với mà nói, Ngọc Vô Song tốc độ sẽ nhanh hơn. Mọi người lúc này hướng về phía trước kích xạ. Cổ Trường Thanh đám người phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài. Đây là một chỗ hoàn toàn do điểm sáng bảy màu tô điểm hồ nước phía trên, từng đạo thức thải tinh thể đem hồ nước hoàn toàn bao trùm. Nhảy qua mà ngàn dặm phía trên hồ, vô số tu sĩ điên cuồng đối lập, thi thể đem hồ nước phủ kín. 40 vạn lạc thủy thần vũ tộc tu sĩ, giờ phút này chỉ còn lại có 30 vạn. Song phương đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Quy Hải lơ lửng thiên khung, sau lưng có từng đạo khí vận xiềng xích câu lên, tạo thành một tên lão giả mặc áo trắng bóng người to lớn. Chủng tộc tồn vong, tổ linh bảo hộ, Quy Hải hội tụ nhất tộc khí vận, tiếp tổ linh phụ thể. Dựa vào tổ linh chi lực, cùng chung quanh vô số thần văn tộc tu sĩ ác chiến, một người độc chiến gần 10 tên cường giả chí tôn, cường hoành vô cùng. Vậy mà mặc dù như thế, lạc thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ cũng ở đây liên tục bại lui, đối phương cường giả chí tôn tiếp cận hơn 30 người, số lượng này cực kỳ khủng bố. Phóng nhãn bắt đầu cảnh, nhất cảnh chi địa, chí tôn tu sĩ số lượng cũng bất quá số này. Kiếp chân cảnh tu sĩ kết thành chiến trận, miễn cưỡng cùng cường giả chí tôn trình đấu. Vương thượng, chúng ta muốn không chịu nổi. Một lão giả quát to, người này chính là lạc thủy thần vũ một tên khác chí tôn, người này một người đấu ba tên chí tôn, liên tục bại lui, nếu không có am hiểu là huyền thuật, đã sớm bị đánh bại. Tiền bối yên tâm, công tử đã dẫn người trên đường, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Công tử, ngươi là nói Thanh Điện tông chủ, hắn mang đến lục đại bán tiên sao? Sáu vị thái thượng cũng không theo tới. Cái kia có ích lợi gì? Theo ta được biết, vị tông chủ này bất quá chỉ là đại thừa thôi. Lão giả nhịn không được nói, cho dù bọn họ chạy tới, cũng không khả năng chống lại những dị tộc này. Chúng ta nguy rồi. Quanh, khủng bố trùng kích, tổ linh rút lui, Quy Hải khóe miệng chảy máu, tay phải hư nắm, to lớn tổ linh giơ tay cầm theo sát phía sau cự kiếm. Cương đại lực lượng theo tổ linh cự thủ liên tục không ngừng hướng về đại địa dũng mãnh lao tới. Trên mặt đất, nguyên một đám ngồi xếp bằng lạc thủy thần vũ tộc tu sĩ thất khiếu chảy máu, bị đánh giết nơi này. Chết đi tu sĩ càng nhiều, tổ linh cường độ càng thấp. Thời gian dài ác chiến, lạc thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Quanh, một đạo ngàn trượng cự thương đem kiếp chân cảnh tu sĩ hội tụ chiến trận hình bóng đánh nát, hai tên kiếp chân cảnh tu sĩ, 10 tên đại thừa cảnh, 100 tên hợp thánh cảnh tu sĩ cộng đồng tạo thành chiến trận bị hai tên cường giả chí tôn đánh nát. Ngay sau đó, chúng tu sĩ nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, trọng thương không dậy nổi. Hai tên chí tôn tu sĩ rút tay ra, lung lay sắp độ cân bằng bị phá vỡ, rất nhanh, kèm theo hai cái này tên chí tôn gia nhập cái khác chí tôn tu sĩ chiến trường, nguyên một đám chiến trận bị đánh nát. Tụ, Quy Hải quá to, trên trán thần bí màu lam đường vân câu lên, rất nhanh, hắn cùng với lạc thủy thần vũ tổ linh hoàn toàn dung hợp. Tổ linh trở nên to lớn vô cùng, đem trọng thương lạc thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ toàn bộ bảo vệ. Su su su, 30 tên chí tôn đem tổ linh hoàn toàn vây quanh. To lớn tổ linh phía dưới là vô tận màu trắng thần văn từ chủng tộc khí vận câu lên, hình thành từng đầu mắt trần có thể thấy xiềng xích. Những cái này xiềng xích đâm vào chúng tu sĩ trong thân thể, liên tục không ngừng rút ra tu sĩ thể nội năng lượng. Lạc thủy thần vũ nhất tộc, vô số tu sĩ mở ra hai mắt, im lặng nhìn lấy thiên khung phía trên 30 đạo không thể trung chuyển thân ảnh, cùng chung quanh vây một vòng vô cùng vô tận thần văn tộc tu sĩ. Một cổ khó tả thảm nghiệt chậm rãi thiêu đốt, mỗi người trong mắt đều lộ ra tự chí. Tiến vào huyết tuyền, cùng ta thần văn tộc song tu, trở thành chúng ta thần văn tộc, các ngươi có thể sống. Một thanh âm vang vọng vân tiêu, thiên khung phía trên, một cái to lớn vô cùng thân ảnh chậm rãi xuất hiện bán tiên pháp thân. Thần văn tộc, có bán tiên. Thiên khung phía trên, to lớn tổ linh pháp thân thần một bên trong, kim sắc quang mang lấp lóe. Tiếp theo, nặng nề thanh âm vang vọng vân tiêu, ta cự tuyệt. Quanh, kiếm lớn màu vàng ống xuất hiện ở tổ linh tay, tiếp lấy quét ngang thiên địa, trùng trùng điệp điệp hướng về chung quanh chém tới. Ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đem các ngươi hiến tế, trở thành thần chi chất dinh dưỡng. Bán tiên lão giả quát to, hiến tế. Hiến tế. Vô số tu sĩ tùy theo quát to, trong một chớp mắt, từng tòa to lớn bia đá trống rộng xuất hiện trên bầu trời, tiếp lấy điên cuồng rơi xuống. Đông đông đông. Bản theo to lớn bia đá rơi xuống đất, lập tức đem tổ linh hoàn toàn vây ở chính giữa, đồng thời, 30 tên chí tôn hợp lực biến ảo cự thủ, đem kiếm lớn màu vàng ống bắt lấy. Su su su, như thương long đồng dạng xiềng xích từ trên tấm bia đá bắn chụm ma ra, nửa ngày hai tay bấm niệm pháp quyết, tại hắn sau lưng, thiên khung vỡ ra một cái to lớn khe hở. Khe hở bên trong, cao ngàn trượng màu đen cự bia phá không ma ra, liên tục không ngừng đánh tới hướng phía dưới. Đại địa chấn động, cự bia rơi xuống đất nháy mắt, liền diễn sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.